đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 688, lão tổ kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thiên Đế liếc nhìn trong lồng giam tất cả tiên thần, trầm giọng nói, Ngọc Bồ Đề vẫn lạc, tranh thủ thời gian theo trẫm rời đi. Nói đi, hắn quay người bay về phía sâu trong bóng tối, các tiên thần theo sát phía sau. Hàn Thác một bên đi theo, một bên lòng tràn đầy hoang mang. Đến cùng là ai, hết lần này đến lần khác cứu bọn họ, hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt nhưng lại không dám hoàn toàn xác định. Di Thiên thì không muốn nhiều như vậy, trực tiếp tiến đến Tả Thiên Đế bên cạnh dò hỏi. Bệ hạ, là ai diệt Ngọc Bồ Đề? Ngài chỗ dựa, Tả Thiên Đế liếc xéo hắn, khẽ nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Hắc hắc, Di Thiên cười cười, một bộ ta đều hiểu thần sắc. Nếu như Tả Thiên Đế giả bộ như không biết, vậy hắn ngược lại trần trờ, gặp Tả Thiên Đế như vậy nghiêm túc hắn cảm thấy mình đoán trúng. Lúc này mới có thể nói thông được, Thiên Đình có thể tại hắc ám cấm khu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn làm được to lớn như thế, chỉ dựa vào Tả Thiên Đế một người, là không thể nào làm được. Tất nhiên có siêu cao chỗ dựa, Hàn Thác chú ý tới Tả Thiên Đế sắc mặt âm thầm thở dài một hơi. Xem ra không phải phụ thân của hắn, hẳn là một người khác hoàn toàn, kỳ thật bọn hắn mỗi lần bị bắt đều là bởi vì Tả Thiên Đế cũng bị trấn áp, bọn hắn chỉ là tiện thể. Trừ không thể tin được Hàn Tuyệt có mạnh như vậy, Hàn Thác càng không muốn phiền phức Hàn Tuyệt. Hắn vẫn cho rằng chính mình là độc lập còn sống, nếu như mỗi lần được cứu vớt đều là bởi vì Hàn Tuyệt vậy hắn thật muốn xấu hổ chết. Hàn Thác đem lực chú ý đặt ở tự thân bên trên, hắn bị Ngọc Bồ Đề xóa đi một bộ phận ý chí, nhưng hắn nghĩ không ra đến cùng là cái gì, luôn cảm thấy phảng phất quên lãng cái gì, thiếu thứ gì. Loại cảm giác này rất khó chịu, rất nén giận, Ngọc Bồ Đề đã chết, hắn chỉ có thể đem không cam lòng quy tội tự thân bên trên. Hay là quá yếu, quảng cáo, nếu như hắn cùng hắn phụ thân một dạng cường đại, sao lại luôn luôn như vậy bị động. Trăm năm vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt mới tập được 50 tôn ma thần pháp tướng, hắn tích lũy nắm giữ 399 loại ma thần pháp tướng. Tương đương với nắm giữ 399 loại đại đạo chi lực. Đương nhiên, khoảng cách chân chính đại đạo còn kém xa lắm. Trong 50 tôn ma thần pháp tướng mới, cũng có tương đối lợi hại ma thần chi lực chí ít để Hàn Tuyệt kinh diễm. Tỷ như thế hoán ma thần, có thể lựa chọn bất luận tồn tại gì cùng tự thân thay thế, vô luận bao xa, chỉ cần bị thế hoán ma thần nhớ kỹ nó bản nguyên chân thân cùng khí thức. Tiêu thất ma thần càng bá đạo hơn, Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi diệt đạo thần thông chính là đạo tổ từ trên thân tiêu thất ma thần lĩnh ngộ mà đến, ma thần này tên như ý nghĩa, có thể khiến hết thảy tồn tại biến mất trừ phi dính đến lực lượng bản nguyên siêu việt ma thần này tồn tại không cách nào đem nó cưỡng ép biến mất. Bất quá diệt đạo thần thông sẽ không tiêu hao cái gì, tiêu thất ma thần đang thi triển đại đạo chi lực lúc lại tiêu hao tự thân pháp lực, nói cách khác tiêu thất ma thần càng mạnh, biến mất phạm vi liền càng rộng, nếu như hắn là tồn tại cường đại nhất vậy nhưng làm cho hết thảy sự vật biến mất, thậm chí để hỗn độn biến mất. Hàn Tuyệt đem thực lực bản thân tăng lên tới trước mắt cực hạn về sau, hắn liền bắt đầu mô phỏng thí luyện củng cố năng lực thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn ưa thích dựa vào ách vận thư làm đánh lén, nhưng từ trước tới giờ không sẽ đem thực chiến rơi xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đến tự mình đối mặt địch nhân xâm chiếm. Cùng lúc đó, tam thập tam tầng thiên ngoại càn khôn điện các thánh nhân tụ tập. Bàn Tâm mở miệng nói, hỗn độn thiên lộ đã mở, cho dù ta từ bỏ những bậc cửa kia, vẫn không có sinh linh lên thiên lộ, phải làm sao mới ổn đây? Nhắc lên việc này, Bàn Tâm liền rất phiền muộn. Hắn nguyên lai tưởng rằng hỗn độn thiên lộ mở có thể làm cho chúng sinh đều kính ngưỡng hắn, không nghĩ tới căn bản không có sinh linh để ý hỗn độn thiên lộ, hắn có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Thất lạc, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, hỗn độn đại biểu cho không biết, chúng sinh không muốn tiến về rất bình thường, chỉ cần thánh nhân giáo phái các đệ tử xung phong đi đầu. Bàn Tâm nhìn về phía thánh nhân khác, Thạch Độc Đạo hừ một tiếng, thánh nhân khác đều mặt lộ nụ cười cổ quái, Bàn Tâm phiền muộn cực kỳ. Nhớ ngày đó hắn khi trở về cỡ nào phách lối, chư thánh cũng không dám sờ hắn rủi ro, kết quả hiện tại. Từng cái dám chế giễu hắn, Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, ta sẽ an bài Vô Pháp giáo đệ tử tiến về hỗn độn thiên lộ, thánh nhân khác lại quan sát một cái đi. Chư thánh gật đầu, Lý Đạo không lườm Vô Pháp Thiên Tôn một chút, tên này thật là khéo đưa đẩy, câu nói này đã cho Bàn Tâm mặt mũi, lại để cho chư thánh có thể xuống đài. Chậc chậc, nhớ năm đó, Vô Pháp Thiên Tôn thế nhưng là thiên đạo đại địch, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Lại nhìn một cái hiện tại, Lý Đạo không nhịn không được bội phục Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt có thể đem bực này kiệt ngạo bất tuần cường giả dọa đến tính tình đại biến. Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác nói, gần nhất hỗn độn truyền đến tin tức lão tổ bị bắt. chư thánh động dung, Tỳ Thiên lão tổ, từ đạo tổ biến mất về sau, Tỳ Thiên lão tổ liền thay đạo tổ chức trách bảo vệ thiên đạo, sinh trưởng ở địa phương thiên đạo thánh nhân, đều từng nghe qua Tỳ Thiên lão tổ giảng đạo, đối với hắn có kiểu khác tình cảm. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, bị ai bắt, thánh nhân khác cũng chăm chú nhìn Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp, một tôn hỗn độn ma thần, là bàn cổ cự thần cùng thời kỳ tồn tại, không phải đại đạo thánh nhân có thể so sánh, kỳ danh không thể nói, đây là lão sư ta nói cho ta. Cầu Tây Lai hỏi, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Quảng cáo, siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại cũng không phải bọn hắn thiên đạo thánh nhân có thể can thiệp. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ có tồn tại kinh khủng giáng lâm tìm Tỳ Thiên lão tổ đệ tử cùng nhau bắt đi, từ nay về sau, chúng ta liền quên Tỳ Thiên lão tổ, xóa đi hắn trên thế gian lưu truyền truyền thuyết, những cái kia nhận qua lão tổ ân huệ người tu hành, các ngươi cũng phải đi cảnh cáo, hoặc là xóa đi ký ức. Các thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Thạch Độc Đạo cao mày nói, như vậy không tốt đâu, hôm nay chúng ta từ bỏ lão tổ, ngày khác chúng ta như gặp nạn cũng sẽ bị vứt bỏ. Hắn lại nói đến thánh nhân trong tâm khảm, các thánh nhân sở dĩ bây giờ còn có thể sống chung hòa bình cũng là bởi vì trước đó cùng nhau đối kháng qua nhìn như không thể ngăn cản quy khư thần cảnh. Bây giờ Huyền Đô Thánh Tôn an bài chính là muốn đem bọn hắn đánh về nguyên hình, để bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm nữa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, lúc này không giống ngày xưa, trước đó địch nhân chúng ta còn có thể dựa vào Hàn đạo hữu đối phó, lão tổ đối mặt tồn tại quá mạnh cường đại đến nhớ tới kỳ danh, liền có thể thân từ đạo tiêu, các ngươi nếu là vi phạm loại tồn tại này, gặp liên lụy cũng không chỉ là chúng ta thánh nhân, còn có toàn bộ thiên đạo. Hy sinh lão tổ, bảo vệ thiên đạo, đây cũng là lão tổ ý nghĩ. Lý đạo không nhíu mày hỏi, thật có tồn tại bực này, lão tổ như thế nào đắc tội hắn? Bởi vì thiên đạo, vậy đối phương vì sao không trực tiếp diệt thiên đạo? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, lão sư ta nói tồn tại kia là bởi vì chuyện gì hỏi thăm lão tổ, nhưng lão tổ không chịu thẳng thắn, từ đó đắc tồn tại kia dưới cơn nóng giận, muốn xóa đi cùng lão tổ tương quan tất cả nhân quả, để lão tổ không còn tồn tại. Các thánh nhân đều bị hù dọa, bao quát Bàn Tâm. Bàn Tâm quá hiểu loại cảm thụ kia, lúc trước hắn nhỏ yếu lúc tấn thần chính là hắn ác mộng. Nhìn xem chư thánh trầm mặc, Bàn Tâm không khỏi tự giễu. Thành thánh thì như thế nào? Chỉ là từ một cái lồng giam đổi thành một cái càng lớn lồng giam thôi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.